Đơn xin ly hôn, chương 89, đăng ký kết hôn 1, góc truyện audio.com, chấm, người dịch, Previn, trang thiết bị của chúng tôi không phải là loại tiên tiến nhất. Thiết bị thử thai tiên tiến nhất mới có thể đo được thời gian thụ thai chính xác. Vị nam bác sĩ trung niên cầm danh sách kiểm tra xem xét một chút. Sau đó bắt đầu tán gẫu với Trình Cẩn, nói. Thể chất của cậu hẳn là tốt. Đứa nhỏ rất ổn định. Không có gì bất thường. Nhưng mà để cho an toàn, cậu hãy đến đây vào ngày mai để làm kiểm tra toàn diện. Ồ, lòng Trình Cẩn rối bời. Chỉ nghe được một nửa lời bác sĩ nói. Ngược lại Trình Húc tỏ ra bình tĩnh hơn. Anh hỏi, ăn uống, vận động có phải hạn chế gì không? Đúng rồi, có thể tắm suối nước nóng được không? Tốt nhất không nên đi tắm suối nước nóng. Bác sĩ nghiêm túc nói. Về phương diện khác, như ăn uống, súp dinh dưỡng có thể không đầy đủ đối với khẩu phần ăn của người mang thai. Tốt nhất là nên ăn nhiều đồ bổ. Nếu trong sinh hoạt gặp khó khăn, có thể liên hệ ủy ban khu phố để nhận trợ cấp. Hai người mới nhập cư ở đây phải không? Tôi chưa gặp các cậu bao giờ. Trình Húc nói. Đúng vậy, chúng tôi mới chuyển đến đây được hơn một tháng. Vậy thì đúng rồi, bác sĩ cười dịu dàng. Ở đây trợ cấp dành cho người trong thời kỳ mang thai cũng được lắm. Mỗi ngày đều sẽ được nhận đồ ăn tươi ngon bổ dưỡng. Hai cậu có thể đi làm đơn xin. Trong thời gian mang thai và sinh nở, các loại viện phí cũng đều được miễn phí. À, như vậy là quá tốt rồi. Bác sĩ nhìn họ. Tò mò hỏi, cho tôi hỏi mối quan hệ của hai người là gì? Anh em, vẻ mặt của bác sĩ trở nên tế nhị hơn. Vậy bạn đời của cậu ấy đâu? Trình Cẩn hoảng sợ, cũng may là Trình Húc bình tĩnh. Anh nói với giọng tự nhiên, chuyện này cậu ta còn chưa biết. Một lúc nữa mới qua được. Ồ, chuyện này cần được biết càng sớm càng tốt. Lúc sinh con cần có chữ ký của bạn đời nữa. Nhờ các bác sĩ và y tá, Trình Húc giúp em trai ra khỏi cửa bệnh viện. Một cơn gió lạnh thổi qua, cả người Trình Cẩn rốt cục thanh tỉnh một chút, liền nhận ra hai bàn tay mình đang run rẩy. Nhìn về phía anh trai bên cạnh, không khỏi hoảng loạn nói. Anh ơi, Trình Húc nói, về nhà rồi hẵng nói tiếp. Sau khi về đến nhà, Trình Tranh cũng đã trở về. Đang ngồi trước đống lửa vừa đọc sách vừa nấu trà mà người hàng xóm tặng cho. Cả căn phòng tràn ngập hương thơm. Nhìn thấy hai anh em cùng nhau ra ngoài. Ông có chút khó hiểu. Muộn như vậy rồi, các con đi đâu thế? Trình Cẩn đang định trả lời. Trình Húc đã lên tiếng. Nhà hết gia vị rồi. Nên bọn con đến cửa hàng mua một ít. Không mua được à, vừa mới hết. Trình Húc dễ dàng nói dối. Trình Tranh rầu môi phàn nàn. Ở đây có điều này không ổn. Có quá ít đồ, mà cái gì cũng đều rất khó mua. Đúng vậy, suy cho cùng, nền kinh tế ở đây vẫn còn rất yếu kém. Sau khi trò chuyện vài câu, Trình Cẩn đã bị anh trai kéo lên lầu. Vào đến phòng ngủ, Trình Cẩn hỏi, anh trai, tại sao anh lại nói dối cha? Chuyện này. Anh không nói cho cha biết sao? Trình Húc nói. Anh hy vọng có thể nói với cha sau khi em đã suy nghĩ kỹ và đưa ra quyết định. Nếu không anh sợ rằng thái độ của cha sẽ ảnh hưởng đến em. Thái độ của cha? Trình Húc nói. Em không thấy bây giờ cha đã quen với cuộc sống ở đây sao? Cha rất vui khi mỗi ngày đều được ra ngoài. Giống như có ý định dành nốt nửa đời còn lại ở đây. Hơn nữa, cha cũng không thích lục đào. Nếu để cha biết việc này, lựa chọn duy nhất chính là tìm một người đàn ông khác kết hôn với em. Giọng Trích Húc dịu lại một chút. Em trước giờ luôn chưa từng có chủ yến. Anh sợ em sẽ vì thái độ của cha mà đưa ra lựa chọn trái với lòng mình. Trình Cẩn cười khổ, nhẹ nhàng nói. Em thật sự không có chủ kiến gì. Cậu ngồi xuống. Từ từ bỏ chiếc mũ trên đầu ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ tiết tan trên đó. Nhưng em cũng không thể lấy đứa nhỏ ra để ràng buộc anh ấy. Cũng giống như cuộc hôn nhân ép buộc lúc ban đầu. Nếu cho cậu một cơ hội bắt đầu lại, cậu nhất định sẽ không làm như lúc trước. Cậu sẽ nỗ lực để giành lấy hảo cảm của đối phương. Kể cả không thành công cũng sẽ lùi ra xa một chút. Chứ không phải cưỡng đoạt lấy những thứ vốn dĩ không hề thuộc về mình. 7 năm, em đã ép buộc anh ấy quá lâu. Trình Húc nhẹ xoa đầu em trai. Một lúc sau mới nói. Vậy thì tìm người giả kết hôn đi. Trình Cần sững sờ, ngây người nhìn anh. Giả kết hôn, còn có thể như vậy sao? Có thể, Trình Húc dáng vẻ kiên quyết. Kể từ khi ban hành điều luật này đã hình thành một ngành công nghiệp nhỏ là cung cấp đối tượng giả kết hôn. Tất nhiên đây là phạm pháp, nhưng miễn là cả hai bên ký kết hiệp ước riêng, ai có thể tìm ra sơ hở. Lục Đào mau mau tìm thấy vợ nhỏ đi à, GT. GT, GT, cách chương.